Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248, kỳ lạ cổ tượng vật. Hắn thật làm được. Bạch Hãn mắt không chớp nhìn lấy Tô Nghĩa, tâm tình lại phức tạp. Bản ý, nàng là hy vọng nhìn đến khôi lỗi khí linh bị chém giết. Nhưng nghĩ tới cùng Tô Nghĩa đánh cược, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Lão khôi chết rồi. Thấp lớn mạnh thanh niên sửng sốt một hồi lâu, mới tỉnh táo lại thời điểm, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tô Nghĩa có thể một chiêu chém giết khôi lỗi khí linh. Giết hắn cũng cần phải là một chuyện rất dễ dàng. Nghĩ đến điểm này, thấp lớn mạnh thanh niên quay đầu hướng cửa động bay tán loạn. Nhưng là tại quay người thời khắc, lại rõ ràng nhìn đến Tô Nghĩa đứng ở bên ngoài động khẩu một bên. Trên khóe miệng còn lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Tại giết chết khôi lỗi khí linh thời điểm, Tô Nghĩa liền nghĩ đến thấp lớn mạnh thanh niên chọn chạy trốn, cho nên sớm ngăn ở nơi này. Ngươi chạy không thoát, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Tô Nghĩa đánh giá thấp lớn mạnh thanh niên, bình tĩnh nói. Vỏ cây lão giả bọn người cũng tại lúc này xúm lại tới, phong tỏa tất cả đao tẩu lộ tuyến. Thấp lớn mạnh thanh niên cắn răng, sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn lên. Muốn giết ta, các ngươi phải có năng lực này mới được. Dứt lời, hắn đưa tay tại bên hông vỗ một cái. Đã thấy 5 cái ánh sáng từ đó bắn ra, bay đến thấp lớn mạnh trước người thanh niên. Ào ào nổ tung thành từng đoàn vũ khí. Ngay sau đó ngưng tụ về sau, hóa thành 5 cái thân cao 5 mét màu đen cự viên. Cái này 5 cái cự viên nhìn qua đặc biệt hung ác, khí tức cũng dị thường dồi dào. Bất ngờ đạt đến huyễn linh cảnh ngũ trọng tầng thứ. Muốn giết ta, trước qua ta thú linh cửa này. Tại cái này 5 cái cự viên xuất hiện giờ khắc này, thấp lớn mạnh thanh niên nhìn như lòng tin bạo dạp rất nhiều. Ngay sau đó, hắn lại tại bên hông đánh ra một chút. Trong chốc lát, 20 con thể dài 3 mét màu xanh cự lang xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ha ha, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Thấp lớn mạnh thanh niên cuồng tiếu lên. Đần độn, Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. Lấy năng lực của hắn, kỳ thật có thể ngay đầu tiên đem đối phương chém giết. Nhưng cân nhắc đến muốn bắt thú linh, cũng không có xuất thủ. Buồn cười, thấp lớn mạnh thanh niên cái gì cũng không biết. Con tự cho là lên. Chúng ta nắm chặt thời gian động thủ đi. Bạch Hãn nhắc nhở một tiếng. Thấp lớn mạnh thanh niên đã triệu hoán ra 25 con thú linh. Số lượng này đã không ít. Nếu như lại nhiều, thì không tốt nên đúng rồi. Động thủ. Vỏ cây lão giả không có chút nào do dự, xuất thủ trước, răng rắc một tiếng vang giòn, giữa không trung đột nhiên vỡ vụn ra một đạo khe, một đạo bạch mang lóng lánh thời khắc, đã thấy một cái dài hơn nửa mét màu trắng quyển trục từ đó bắn ra, bay đến vỏ cây phía trên đỉnh đầu ông lão. Rất hiển nhiên, quyển trục này cũng là vỏ cây lão giả cổ tượng vật. Tô Nghĩa còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ lạ cổ tượng vật. Không khỏi bắt đầu đánh giá. Lại tại lúc này, vỏ cây lão giả hướng lên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Trên đỉnh đầu quyển trục từ từ mở ra. Bên trong rõ ràng là một phiến uông dương đại hải. Bỗng nhiên, vùng biển này nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái kịch liệt lăn lộn về sau, đúng là trực tiếp theo quyển trục bên trong chạy bừng lên. Hóa thành một đầu cự hình sông dài. Giữa trời hướng 5 cái cự viên nghiền ép lên đi. Giống, 5 cái cự viên phẫn nộ gào thét, nắm chặt nắm đấm hướng sông dài đập tới. Nhưng là ngay tại tới đụng vào nháy mắt, cái kia đạo trưởng bờ sông hóa thành từng đạo dòng nước uốn lượn chảy xuôi, dường như từng đạo dây thừng một dạng, đem 5 cái cự viên trói buộc không thể động đậy. Tô Nghĩa, giao cho ngươi. Vỏ cây lão giả chỉ tay một cái, 5 cái cự viên tại dòng nước dây thừng khống chế dưới, bay thấp tại Tô Nghĩa bên chân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.